Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Vọng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 158. Ta có thai rồi. Một ngón tay này hạ xuống, lập tức có một đạo ánh sáng màu xanh lan ra từ trên ngón tay của Thái Thượng Trưởng Lão, tựa như do sương mù tạo thành, lại như có vô số ánh sáng đặc thù lập tức bắn ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ trước mắt đã xuyên qua đất trời, giáng xuống chiến trường. Tất cả mọi người ở bên ngoài đảo Thượng Viện khó mà phát hiện ra. Học sinh tham gia trận so tài này cũng không cảm thấy gì. Dù là trên khán đài cũng chỉ có hai người cảm nhận được nó. Một người là Chu Tướng Quân, người này thân là cao tầng của quân đội, trấn thủ một phương, tu vi vô cùng kinh người. Người còn lại chính là tu sĩ áo đỏ của Đạo Viện Phiêu Miểu. Có thể trở thành phó tông chủ của Đạo Viện Phiêu Miểu đã đại biểu cho tu vi tinh thông của ông. Toàn bộ nơi so tài của chiến võ cáp này cũng chỉ có hai người bọn họ là nhận ra ánh sáng màu xanh vừa lóe lên. Nhưng dù có thể nhận ra thì bọn họ cũng chỉ có cảm giác thoáng qua mà thôi. Vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu lên nhìn không trung, sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bởi vì điểm đến của ánh sáng xanh đó chính là Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh đánh xuống, trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc mà không ai phát hiện ra. Lúc này, thân thể của Vương Bảo Nhạc run mạnh một cái. Linh căn thanh niên của hắn cũng đã nhận ra nguy cơ nên trực tiếp tự động biến hóa thành linh căn tám tấc, ngay cả linh mạch cũng bị ẩn giấu bớt một phần. Ánh sáng màu xanh đỏ tiến vào bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Sau khi chạy một vòng xem xét, không phát hiện ra điều gì khác thường. Nó không thể mang đi đám linh khí đã được hấp thu cơ thể của Vương Bảo Nhạc, hấp thu từ linh huyết đó, mà chạy thẳng đến chỗ giọt nước huyễn binh đỏ. Sau khi tới gần thì tạo ra chấn động cực nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức trợn to. Trong bụng đột nhiên sôi trào, hắn oẹ một cái, nôn huyễn binh đã bị mình nuốt vào ra. Huyễn binh giọt nước này vừa bị nôn ra thì lập tức bay thẳng đến chỗ của thanh niên đầu trọc, thoát cái đã chui vào bên trong bi tâm của hắn. Mà lúc này gã thanh niên đầu trọc kia cũng đã bất chấp việc trên giọt nước đó chứa đầy dịch dạ dày và nước bọt của Vương Bảo Nhạc. Hắn mừng rỡ để hạt châu nhập vào bên trong người mình. Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ dài dòng, nhưng đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Mãi đến lúc này thì ánh sáng màu xanh kia mới rời khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc, tan biến trong hư vô. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, lúc này thân thể của hắn như một viên thịt khổng lồ. Hắn muốn sờ bụng mình, nhưng tay không thể với tới, thế nên vô cùng bi phẫn. Lại trông thấy hạt châu mình nuốt bị gã thanh niên đầu trọc kia giành lại được thì lập tức nổi giận nôi đỉnh. Ngươi là cái đồ ăn cướp, bị ta nuốt vào rồi mà ngươi còn cướp đi được. Trên đó có nước bọt, có khí tức của ta nữa đây. Ngươi là đồ chơi dơ. Bản thân của thanh niên đầu trọc cũng ngu người, nhưng nhanh chóng nghĩ tới gì đó nên mừng rơn, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa. Hắn lập tức lấy huyễn binh của mình ra xem, nhưng vừa nhìn một cái thì hắn lại trợn mắt. Vương Bảo Nhạc, hệ tiêu hóa của ngươi làm bằng cái khí gì thế? Chỉ mới đó thôi mà huyễn binh của ta đã suy yếu đến mức này rồi. Thanh niên đầu trọc cũng tức lắm, thế là ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Sau khi hắn xem xét thì phát hiện huyễn binh trong cơ thể đã không còn sáng ngời như lúc vừa mới bị hắn lấy ra nữa. Lúc này nó đã trở nên tối hủ, lại có thêm mấy cái lỗ lởm chởm. Tuy rằng hồi văn bên trong đã bị hắn thanh trừ từ sau khi lấy lại quyền khống chế, nhưng kiểu gì thì giọt nước huyễn binh này đều như bị đại thương nguyên khí, bị người ta tiêu hóa hấp thu hơn phân nửa vậy. Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, trừng mắt nhìn thanh niên đầu trọc, thấy rõ bộ dạng thê thảm của giọt nước trong tay đối phương, hắn chớp mắt. Cảm thấy tuy rằng thứ này bị đối phương cướp lại, nhưng rõ ràng vẫn bị mình hấp thu rồi. Huống hồ gì cái thứ bị mầm mống của ta chê thì có thể là của quý gì được. Vương Bảo Nhạc thầm chê môi, trong lòng vô cùng đắc ý, theo thói quen định khoanh tay lại. nhưng lại phát hiện ra bây giờ tay của mình đã ngắn cũn. Vương Bảo Nhạc, ta nhớ cái mặt của ngươi rồi đấy, mong là ngươi cũng nhớ kỹ tên ta. Ta tên là Lý Vô Trần. Thanh niên đầu trọc hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người đi xuống núi. Tu sĩ áo giáp tím bên cạnh hắn thấy vậy cũng đi theo. Dù vậy hắn vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Trận chiến này Vương Bảo Nhạc quả thật đã mang tới rung động sâu sắc cho hắn. Đánh xong còn tự báo tên giả, đúng là ngây thơ. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng của thanh niên đầu trọc kia, cảm thấy đối phương chẳng những rất ngốc mà tên ngốc cũng chẳng kém. Mình cần phải cho hắn biết tên hay là thế nào? Lý thiếu não, người cũng nhớ kỹ cái mặt ta nhé. Ta tên là Vương Bảo Nhạc. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng hô to. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần nghe thấy hắn gọi Lý thiếu não xong thì cũng chợt dừng bước, dường như máu nóng lại bốc lên, hồi lâu sau mới dằn xuống được, cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại. Thấy Lý Vũ Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc cười một tiếng. Chẳng qua sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình xong thì hắn lại bị vẫn lần nữa. Vóc dáng mì nhòn, gương mặt anh tuấn đến mức khiến cho toàn thế giới phải mê mệt ngày xưa của ta ơi. Vương Bảo Nhạc lúc này thật muốn bùng cháy. Lục Tử Hạo đứng ở bên cạnh có vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa như đang nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng từ xa nhìn thấy hình tượng kia, định lên diễu vài câu, nhưng bản năng lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc nên chọc điên Vương Bảo Nhạc, bằng không e là sẽ bị hắn gọi là con trai mất. Vậy nên Lục Tử Hạo thấp giọng mở lời. Vương sư huynh này, tiếp theo nên làm cái gì đây? Tuy rằng gọi Vương Bảo Nhạc là sư huynh, ngữ khí cũng rất cung kính, nhưng Lục Tử Hạo cảm thấy những lời này không hề trái với nguyên tắc của mình. Vậy nên không cho rằng mình làm như vậy là đang thỏa hiệp. Hắn nghĩ đây là biểu hiện của việc mình bảo yêu quý đồng môn. Sao mà ta biết được chứ? Vương Bảo Nhạc nghe thế thì lập tức buồn bực đáp lại. Hiện tại dù con đường đi lên đỉnh núi đã mở ra, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại béo lên thì hắn lại chẳng còn lòng dạ nào mà lên nữa. Thấy tên thanh niên đầu trọc xoay người định rời đi, cũng quên đòi bộ pháp khí trên người của Lục Tử Hạo lại. Vậy ta đi trước nhé Vương sư huynh, cảm ơn vì chặng đường này nhé. Lục Tử Hạo tranh thủ mở miệng nói xong thì thân thể lóe lên một cái, phong thẳng theo sơn đạo dẫn lên đỉnh núi. Như sợ Vương Bảo Nhạc đòi lại bộ giáp với mớ phi dương kiếm mà Vương Bảo Nhạc đã đưa cho mình. Sau khi Lục Tử Hạo chạy lên đỉnh núi, Vương Bảo Nhạc xị mặt đi xuống dưới, nhưng thân hình của hắn quá sức đặc biệt. Từ xa nhìn qua thì giống như một viên thịt khổng lồ lăn vèo vèo xuống chân núi. Cũng may là sau khi tới đây, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì trước mặt của hắn đã xuất hiện truyền thống trận. Vương Bảo Nhạc buồn bực trực tiếp bước vào bên trong trận pháp rồi biến mất hút. Khi xuất hiện lại thì hắn đã quay về quảng trường trên đảo Thượng Viện. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện thì mọi người ở xung quanh nơi này lập tức ồ lên hoan hô. Vương Bảo Nhạc đã về rồi kìa! Nếu đổi lại là lúc mình chưa bị béo lên, tâm trạng vui vẻ, thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng đắc ý khi được mọi người chú ý thế này. Sau đó sẽ trò chuyện với bọn họ một lúc, thuận tiện bán pháp khí luôn. Nhưng bây giờ hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhất là khi hắn nhớ tới gia phả nhà mình, tưởng được cha cho xem, lại càng cảm thấy dường như mấy già già béo vốn đã đi xa, lại đang cười lớn, ngoác mình tới. Tại sao lại thế này chứ? Ta chỉ đến chợ chiến một chút với quảng cáo cho pháp khí của mình làm thôi mà. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó buồn rầu, lấy phi thuyền ra, trực tiếp bước lên rồi bay về phía động phủ của mình ở Pháp Bình Các, rời xa nơi này. Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng thức thời không dám đi làm phiền Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng sắp sửa bùng nổ này. Chỉ là lúc trước, khi phi thuyền của hắn được thiết kế dựa vào dốc dáng cũ, này hắn leo lên khiến cho phi thuyền tụt xuống, sau đó mới lảo đảo bay về động phủ. Sau khi đến động phủ, Vương Bảo Nhạc ấm ức hơn, bởi vì hắn thấy mình khó mà lách người được vào trong cửa động phủ. Điều này khiến cho hắn tức điên lên, sống chết muốn thử, vất vả lắm mới chui vào được. Sau khi trở lại động phủ, Vương Mở Nhạc ngồi trên tấm đệm nhỏ xíu so với bờ mông của mình, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức lấy món pháp khí mà Trần Vũ Đồng đã cho hắn ra đội lên đầu, sau đó cắn răng nói: "Ta đã 10 năm không ăn gì." Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cả buổi trời thì phát hiện mình vẫn nguyên si, thì hắn lại kinh ngạc há mồm, tháo cái nón xuống kiểm tra một phen. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì hắn lại đội lên, nói thêm lần nữa: "Ta đã chạy 100 vạn bước rồi." Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này thì pháp khí lập tức vang lên tiếng tít tít. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội vàng chuẩn bị tinh thần đón cơn đau đớn. Nhưng hắn lại nhanh chóng há hốc mồm một lần nữa, bởi vì món pháp khí khi xưa luôn giúp hắn giảm béo thuận lợi này, bây giờ kêu tít tít xong thì không xuất hiện biến hóa gì. Dường như trí não của hắn đã quen với việc nhịn đói lâu năm hoặc chạy đường dài rồi. "Không thể nào!" Vương Bảo Nhạc sốt ruột. "Ta đã ở bên trong phòng dung nham 10 năm. Ta tự chém mình 100 nhát. Sau khi sống sót thì cần chất dinh dưỡng để khôi phục. Ta bị sét đánh, mỡ cũng tàn hết." Vương Bảo Nhạc liên tục ra chỉ lệnh. Mắt thấy pháp khí không hề có thay đổi gì thì hắn thở hồng hộc, trực tiếp phát điên. Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đủ mọi cách. Cuối cùng ánh mắt đảo qua cái bụng tròn vo, linh quang chợt lóe. Hắn giống to một tiếng: "Ta có thai rồi, ta cần làm tan lớp mỡ để có thêm chất dinh dưỡng." Sau khi nói xong mấy lời này, pháp khí run mạnh một cái. Rõ ràng mấy lời này của Vương Bảo Nhạc kích thích không nhỏ. Sau đó bắt đầu vận chuyển. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rơn, vội giống thêm tiếng nữa: "Ta mang thai 100 lần, không đúng, 1000 lần. Pháp khí kêu lên một tiếng như sắp nổ tung, điên cuồng vận chuyển. Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp mừng rỡ thì đầu óc nổ vang, lập tức hôn mê. Chương 159: Chẳng lẽ nó là kết thạch? Bên trong động phủ Pháp Bình Các, theo pháp khí điên cuồng vận chuyển, chỉ lệnh mà Vương Bảo Nhạc đưa ra, được món pháp khí này vận chuyển vô cùng hoàn mỹ. Lúc này chợt bộc phát, Vương Bảo Nhạc hôn mê ngã vật ra đất. Mỡ béo trên cơ thể nhanh chóng phân giải với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thân thể của hắn cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Chẳng qua quá trình nhanh hơn tốc độ giảm béo thông thường đến mức khó mà hình dung được, cho nên thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng bất giác co giật. Nếu người ngoài thấy cảnh này thì nhất định sẽ giật thót, không thể không bội phục dũng khí và tàn nhẫn khi muốn giảm cân của tên béo này. Cùng lúc đó, khi Vương Bảo Nhạc hôn mê, thì ở nơi cao nhất của đỉnh núi Ngộ Đạo Các ở Đạo Thường Viện, nơi này có một khu cấm địa, không được cho phép thì không ai được vào. Từ xa nhìn qua thì đỉnh núi hãm xuống tạo thành một hồ nước, cạnh hồ có một gian nhà gỗ. Lúc này vị thái thượng trưởng lão đã cho Vương Bảo Nhạc một ngón tay kia, đang khoanh chân ngồi nhìn mặt nước. Theo ánh mắt của ông có thể thấy rõ ràng bên dưới mặt nước lại xuất hiện cảnh trong trận chiến so tài ở Chiến Võ Các. Như thể trận so tài mà Vương Bảo Nhạc đã tham dự thực ra đang tiến hành ở dưới mặt nước này vậy. Trong lúc quan sát, thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần cũng đi tới. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Lúc này đến gần thì hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh lão già, thấp giọng cúi đầu gọi: "Sư tôn." "Cảm thấy thế nào?" Lão già vẫn nhìn mặt nước, không quay đầu lại. Lúc này cuộc so tài của Chiến Võ Các đã chọn ra được người mạnh nhất ở mỗi ngọn núi, đang bắt đầu lượt so tài vòng 2. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần vốn đang cố gắng để mình bình tĩnh lại, ngay sư tôn nói xong thì hình như có phần không nhịn được, lên liên tục hít sâu mấy hơi cũng không dằn được cơn tức được, cắn răng nói: "Vương Bảo Nhạc hắn tả quá vô sĩ, ta chỉ định kiểm tra một chút thôi, nhưng hắn lại nuốt mất huyễn binh của ta, còn bị hắn tiêu hóa hơn phân nửa thế này. Sư tôn, ta hoài nghi hắn do hùng thú biến thành." Nói tới đây, Lý Vô Trần lại càng không cam lòng. Nghe đệ tử của mình nói thế, vẻ mặt của lão già chợt đổi. Sau khi nhớ lại chuyện khi nãy, thì không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn Lý Vô Trần đang nổi giận. "Vô Trần, Người nói nếu để Vương Bảo Nhạc này làm sư đệ của ngươi thì sao? Lão già ngẫm nghĩ, trong mắt chợt lóe sáng. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần rõ ràng không ngờ sư tôn của mình lại hỏi thế. Lúc này đầu óc của hắn nổ vang, nghĩ đến chuyện nếu tên kia trở thành sư đệ của mình sau này, nhất định mình sẽ chẳng thể nào yên thân được. Thế là hắn lập tức sốt ruột không thôi. Nhưng chuyện thế này thì hắn không thể ý kiến gì được, chỉ có thể không cam lòng mà đáp lại. Sư tôn, việc này cần phải nghĩ kỹ hơn, ta cảm thấy có thể sau này ngài sẽ hối hận. Lão già mỉm cười im lặng, quay đầu lại quan sát trận chiến ở dưới mặt nước kia, nhưng đôi mắt cũng lóe sáng hơn, ý cười bên môi hồi lâu vẫn không mất đi. Trông thấy dường như sư tôn đã có quyết định, nên thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần buồn bực, ngồi xuống kế bên, lại nhịn không được mà lấy giọt nước của mình ra xem. Thế là lửa giận lại bùng lên, nhất là khi hắn đột nhiên nhớ ra vật này từng bị Vương Bảo Nhạc nôn ra thì lại biến sắc, bất giác đưa lên mũi người thử. Thời gian thấm thoát trôi qua, trận so tài của chiến võ các đã tiến hành đến ngày thứ ba, sau cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù Lục Tử Hạo cũng trở thành cường giả của một đỉnh núi, nhưng trong trận chiến cuối cùng thì không giành được giải nhất của chân tức tầng 1. Dẫu thế, hắn vẫn lọt vào trong top 10. Người đứng đầu lần này là Trác Nhất Phàm. Trần Tử Hằng đứng thứ 3, còn người đứng thứ 2 là một học sinh nữ tên là Ngô Tuệ. Trước kia cô cũng không có tiếng tăm gì, nhưng người trợ chiến mà cô mời đến lại là Triệu Nhã Mộng. Nhờ có Triệu Nhã Mộng giúp đỡ, cô ta thẳng đi lên thành người đứng đầu của một ngọn núi. Sau đó lại nhờ vào trận pháp mà Triệu Nhã Mộng đã cho để trở thành một con hắc mã của trận so tài lần này. Lúc này trận so tài chiến võ các đã kết thúc. Sau khi quân đội và quan viên liên bang rời đi, thì chân tức tầng 1 đến tầng 5 của top 10 lập tức trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong đảo Thượng Viện, được vô số người ghé mắt. Nếu như là năm ngoái, sau khi cuộc chiến so tài của chiến võ các kết thúc, cho dù những người trợ chiến có được nhắc tới, thì dẫu sao cũng không hót được bằng những người chiến thắng của chiến võ các. Dù sao thì đây cũng là trận so tài của họ mà. Nhưng lần này thì lại khác, bởi vì có sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc. Dù là chuyện hắn bắn pháo hoa để quảng cáo, hoặc là một lần bộc phát lúc chiến đấu với Lý Vô Trần, thậm chí cả chuyện cuối cùng hắn nuốt một giọt nước khiến cho tu vi đột phá, sau đó biến thành cái thùng phi, cũng đều trở thành chủ đề được người ta bàn tán nhiệt nhiệt. Vậy nên tên của hắn cũng được nhắc tới liên tục, dần dần còn hơn hẳn mấy vị kiêu tử của chiến võ các. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của hắn lên như diều gặp gió, ngay cả những người đã chiến thắng trong trận đấu kia, nghe kể chuyện về Vương Bảo Nhạc xong cũng phải nghẹn họng. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này đang nằm hôn mê thẳng cẳng trong động phủ của mình, thân thể thi thoảng lại co giật vài cái, nhưng hắn rõ ràng đã gầy đi, dần quay về bộ dáng cũ trước trận so tài, chứ không còn to uỳnh như khi mới quay về nữa. Mãi cho đến hai ngày sau, khi hoàng hôn buông xuống, thì Vương Bảo Nhạc mới run lên một cái, dần hé mắt ra. Đầu tiên là có phần ngơ ngác, sau khi ý thức tỉnh táo lại thì hắn ngồi dậy, vội cúi đầu nhìn thân thể mình. Sau khi tẩy bụng của mình đã xẹp đi rất nhiều, thân thể cũng đã khôi phục, thì Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, vội lấy ra một cái gương. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở trong gương thì hắn lập tức cười vang. Thành công rồi, mấy thứ như giảm cân đối với ta chỉ là chuyện vặt thôi. Vương Bảo Nhạc cười vang ngồi dậy, liên tục quay vòng trước gương, rồi hồi lâu sau hắn lại càng hưng phấn hơn. Vẫn bị nhòn với đẹp trai như ngày nào. Vương Bảo Nhạc vừa đắc ý vừa hớn hở, nhịn không được bèn đưa tay lên vỗ bụng. Đang định cảm khái thì hắn chợt ngẩn ra, nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn. Sao cứ có cảm giác như vỗ trúng cái gì ấy nhỉ? Vương Bảo Nhạc kinh hãi sờ kỹ một cái, nháy mắt hắn đã biến sắc. Cái gì thế này? Sao lại tròn tròn? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, lập tức nín thở, đầu óc lập tức nhớ đến chỉ lệnh cuối cùng mình đã hạ trước khi hôn mê. Không thể nào! Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, sợ tái xanh mặt, vội nội thị xem xét. Nhưng vừa xem xong thì dù hắn có thở phào một hơi nhưng vẫn ngu người một hồi. Lúc này ở bên trong cơ thể của hắn, phía trên đan điền mà mầm mống thôn phệ của hắn đã chiếm cứ, bất chợt có một viên kết tinh to bằng nắm tay, trông không khác gì linh thạch nhưng lại có màu đỏ máu, bên trong tựa như ẩn chứa linh khí vô cùng kinh người. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thụ thoáng một cái thôi đã phải hít vào một hơi thật sâu. Hắn cứ thấy thứ này giống như một quả bom vậy. Một khi nó nổ, chỗ linh khí khổng lồ bên trong bộc phát nhất định sẽ khiến cho mình bị nổ banh xác. Đây là gì thế này? Chẳng lẽ là kết thạch do linh khí dày đặc bị áp xúc lại mà thành ư? Vương Bảo Nhạc có phần căng thẳng, sau khi quan sát thật kỹ thì cũng choáng váng. Mỡ béo bên trong cơ thể của hắn bây giờ gần như đã biến mất hết 9 phần. Nhưng mặc dù tu vi của bản thân có đề cao thật, nhưng hắn lại thấy chẳng được bao nhiêu. Cho nên kết hợp với chỉ lệnh của hắn đưa ra trước khi hôn mê thì lập tức rõ ràng lai lịch của kết thạch này ngay. Bởi vì ta đánh lừa trí não rằng mình đã mang thai, cho nên linh khí phát ra lúc lớp mỡ bị hòa tan mới ngưng tụ lại ở trong bụng của ta. Nhưng vì trong bụng ta không có em bé, cho nên chỗ linh khí đó lập tức ngưng tụ thành cái này. Vương Bảo Nhạc thì thào, đến bản thân của hắn cũng không dám tin, hồi lâu sau mới cười khổ. Cũng may hắn phát hiện linh khí trong kinh mạch đã không còn mỏng như tờ nữa, dường như được vô số sợi tơ khép lại, tạo thành một dòng suối nhỏ chạy dọc trong kinh mạch của hắn, khiến cho bản thân cường hãn hơn khi xưa rất nhiều. Chân tức tầng 2. Sau khi cảm giác được tu vi của mình có biến hóa thì Vương Bảo Nhạc mới thoải mái một chút. Hắn thầm nghĩ cái thạch kia trông cũng rất lợi hại, nếu mình từ từ hấp thu nó thì còn khiến cho tu luyện nhanh hơn cả dùng đan dược. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn lên, vội thử xem. Sau khi phát hiện ra lúc tu vi của mình vận chuyển theo linh khí chạy dọc theo kinh mạch, cái thạch màu đỏ kia cũng rõ ràng tan ra một chút linh lực để cho kinh mạch hấp thu bổ sung cho linh khê, thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn vô cùng. Đây đúng là cơ duyên mà. Trong lúc vui mừng, Vương Bảo Nhạc cười lớn, nghĩ đến việc này mình đã thành chân tức tầng 2 thì trong lòng nôn nao, điều khiển linh khí trong cơ thể ngưng tụ lại ở trong bàn tay như thuật pháp đã ghi ở trên vân vụ phiêu miểu công. Hắn siết bàn tay một cái, xoẹt một tiếng, một quả cầu lửa to bằng nắm tay lập tức xuất hiện trên tay hắn. Quả nhiên không cần phải dựa vào bùa nữa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, xô tan hỏa cầu rồi thử tiếp, sau đó lại có phong nhận nho nhỏ được huyễn hóa ra. Kiểu nghịch thử nghiệm biến hình thuật pháp này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, liên tục thử nghiệm. Nhưng không lâu sau, hắn lập tức cảm thấy linh khí trong kinh mạch cạn dần, khó mà làm tiếp được nữa. Thấy thế thì Vương Bảo Nhạc mới vội dừng tay, khoanh chân đả tọa. Phát hiện linh khí trong kinh mạch đã khôi phục thì mới mở mắt ra. Trong mắt khó giấu nổi vẻ hưng phấn. Chương 160, Vân Vụ Chỉ. Đại khái thì cũng có thể thi triển được 30 lần. Sau 30 lần thì linh khí sẽ bị tiêu hao hết. Lúc đó phải đả tọa trong một thời gian một nén nhang mới có thể khôi phục lại được. Vương Bảo Nhạc rất kích động, trong lòng hắn cũng khá đắc ý. Bởi vì hắn từng xem qua phần giới thiệu của người khác trên linh võng, cho nên biết được những người khác khi ở chấn thức tầng 2 thì cùng lắm cũng chỉ có thể phóng thích thuật pháp ra được hơn 10 lần mà thôi. Không ai có thể qua được 20 lần, nhưng bản thân của mình lại có thể phóng ra được 30 lần. Hơn nữa tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn những người kia rất nhiều. Có thể thấy được bản thân của mình vô cùng lợi hại. Bạch biến linh căn của ta không phải dạng vừa đâu. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc tràn đầy đắc ý. Lúc này thấy linh khí của mình đang rất sung túc thì hắn lập tức nhớ tới Vân Vụ Chỉ được nhắc tới trong tầng thứ 2 của Vân Vụ Phiêu Miểu Công. Vân Vụ Chỉ là thuật pháp đặc biệt của Vân Vụ Phiêu Miểu Công, lại còn là thuật pháp riêng biệt của học sinh trong đạo viện phiêu miểu. Uy lực của nó tất nhiên sẽ không tầm thường, chẳng qua chân thức tầng 1 lại không thể nào thi triển được. Chỉ khi nào bước vào chân thức tầng 2 thì mới có thể dùng được thuật pháp này. Nghĩ đến đây, trong lòng của Vương Bảo Nhạc lập tức nóng rực lên. Hít sâu một hơi rồi lấy thẻ ngọc Vân Vụ Phiêu Miểu Công ra, tiến hành nghiên cứu một phen. Ánh mắt của hắn lúc này chợt ngưng tụ lại, tay phải chậm rãi giơ lên, khống chế linh khí chạy dọc trong cơ thể theo một cách đặc biệt của vân vụ phiêu miểu công. Dần dần lại có một tia sương mù phiêu tán ra từ trên đầu ngón tay trỏ bên phải của Vương Bảo Nhạc. Tia sương mù này có màu xám, thoạt nhìn thì trông rất tầm thường, nhưng sau khi nó xuất hiện lại không hề có chút dấu hiệu sẽ tản ra hay biến mất nào cả. Ngược lại, nó vẫn luôn ngưng tụ trên đầu ngón tay trỏ của Vương Bảo Nhạc, lượn lờ xung quanh giống như một con rắn nhỏ màu xám. Vân Vũ Chỉ có thể dung nhập vào bên trong hư không, phiêu hốt vô tung. Lại nó có thể khuếch tán giống như mây mù có thể ngăn cản kẻ thù ở bên ngoài. Nó cũng có thể được ngưng tụ ra. Theo tu vi bất đồng thì lực sát thương thể hiện ra cũng khác nhau. Trong miệng của Vương Mở Nhạc thì thầm về phần giới thiệu về Vân Vũ Chỉ có trong thẻ ngọc. Sau đó hắn nhìn xuống tia sương mù đang quấn quanh trên ngón tay của mình, cũng không nhìn ra nó lợi hại cỡ nào. Vì thế hắn tự vung tay phải lên. Tia sương mù đang vườn quanh ngón tay của hắn tựa như biến thành một con rắn nhỏ vô cùng sống động và linh hoạt, bắn nhanh ra ngoài, như thể dung nhập vào bên trong hư không, có mà có thể thấy rõ quỹ tích của nó. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đâm thẳng vào vách tường bên cạnh, không có nổ mạnh mà chỉ phát ra một tiếng phịch. Tia sương mù màu xám kia cũng biến mất, nhưng Vương Bảo Nhạc lại trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập tiến lên vài bước. Hắn thấy được chỗ bị tia sương mù kia đụng vào bên trong vách tường đã lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tuy nó không thể xuyên thấu qua được bức tường để chui sang động phủ bên cạnh, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra cái lỗ này ít nhất cũng phải sâu đến một thước. Phải biết rằng vách tường này không phải là nham thạch bình thường, bên trong nó có ẩn chứa trận pháp, nhưng dù như thế mà Vân Vũ Chỉ lại có thể xuyên thủng đến hơn một thước. Uy lực của nó lớn đến mức khiến cho Vương Bảo Nhạc phải hít sâu một hơi. Đồng thời hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình xuất hiện tình trạng suy yếu, linh khí trong kinh mạch thoát cái mà đã tiêu hao mất 6 thành. Nếu đổi lại là một tên chân tức tầng 2 khác thì chắc chắn chỉ có thể thi triển được một lần mà thôi. Ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được có 2 lần. Uy lực thế này đúng là đáng sợ. Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được hiện tại thuật pháp Vân Vũ Chỉ này sẽ trở thành đòn sát thủ của mình. Trong lúc đang hưng phấn, Vương Bảo Nhạc hoạt động thân thể một chút thì niềm kinh hỉ lại xuất hiện thêm lần nữa. Hắn phát hiện ra thân thể của mình linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Vì vậy vung quyền cảm thụ một chút, chuẩn bị kiểm tra tốc độ của bản thân. Nhưng trong nháy mắt, thân thể của hắn lại nhoáng lên một cái, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào vách tường. Vương Bảo Nhạc giật thót tranh thủ dừng bước, đưa hai tay chống về phía trước. Vách tường lập tức phát ra một tiếng nổ vang, giống như bị va chạm với một lực lượng rất lớn, làm cho Vương Bảo Nhạc phải lùi về sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng trở nên lớn hơn rồi, nhưng mà ta cũng không thấy trên linh võng có nói sau khi đột phá chân tức tầng 1 lên tầng 2, thân thể cũng sẽ được tăng cường. Lực lượng và tốc độ của ta đây đều phải tăng lên ít nhất 2 lần. Chẳng lẽ là vì mầm móng thôn phệ và linh mạch 10 phần của ta sao? Loại cảm giác mạnh mẽ hơn người cùng với cảnh giới này làm cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Lúc này hắn đang rất vừa lòng thỏa ý nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc đang muốn tiếp tục thể nghiệm thử xem cụ thể mình cường đại hơn được bao nhiêu thì nhẫn truyền âm bỗng nhiên rung lên. Vương Bảo Nhạc cúi đầu xem xét, phát hiện trong nhẫn truyền âm lại có đến hơn 100 tin nhắn. Rõ ràng chúng đều được người ta gửi đến cùng với lúc hắn đang bị hôn mê, mà sau khi tỉnh dậy thì hắn cũng có chú ý tới. Mãi đến bây giờ, sau khi thấy, hắn mới nghĩ tới đơn đặc hàn pháp khí của mình ở trên ninh võng, vội vàng mở ra xem xét. Chờ sau khi xem xong thì hắn lập tức cười vang. Trong này ngoại trừ tin nhắn hỏi thăm của mấy người bạn tốt ra, số còn lại đều là đơn đặt hàng của những học sinh xa lạ. Vương Bảo Nhạc vừa kéo xem, ánh mắt cũng dần trở lên sáng lên. Phát tài rồi! Trong này hầu hết đều đặt mua kim trung châu cùng với bộ cầm miệng. Những vật phẩm khác thì cũng không mua nhiều lắm, xem ra việc tuyên truyền trọng điểm rất quan trọng. Trong lúc hưng phấn, Vương Bảo Nhạc tiếp tục kéo xem, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy kinh ngạc. Lại có người muốn mua thùng gỗ pháo hoa của ta? Bọn họ mua thứ nó để làm gì nhỉ? Đi tỏ tình à? Vương Bảo Nhạc xem xét một lượt các đơn đặt hàng. Sau khi xem xong, hắn gãi đầu một cái, cảm thấy có phần khó tin. Thật sự là số người đặt mua thùng gỗ pháo hoa chỉ đứng sau Kim Châu và bộ cấp miệng thôi. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức đắc ý không thôi. Xem ra có tên tuổi rồi, nhưng mà ta vẫn phải củng cố thêm một chút. Phải cho thêm ký hiệu chống giả lên bên trên pháp khí nữa. Vương Bảo Nhạc hào hứng tưng bừng. Lấy tất cả những pháp khí trước kia mình đã luyện chế từ trong vòng tay chữ vật với túi chữ vật ra, nhưng mà số lượng thì vẫn còn thiếu một chút. Vương Bảo Nhạc cũng sốt ruột. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn khắc một chữ Bảo Nhạc lên trên những pháp khí này. Ta tên là Vương Bảo Nhạc. Nếu đã vậy thì từ nay về sau ta sẽ chia bảo bối của mình thành 3 cấp bậc. Những cái này sẽ khắc chữ Nhạc. Chờ ta luyện chế ra được linh bảo thì sẽ khắc chữ Bảo. Cuối cùng nếu ta luyện chế ra được pháp binh thì sẽ khắc chữ Vương. Nếu có một ngày ta luyện ra thần binh, như vậy thì cũng chỉ có thần binh mới đáng giá để ta khắc tên hoàn chỉnh của mình chính liền đó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lời nói này của mình rất có khí thế, chỉ là hơi đáng tiếc. Khi xung quanh không có ai nghe được, thiếu đi những tiếng khen ngợi, vừa tiếc nuối vừa bắt đầu nhớ tới Liễu Đạo Bần. Hy vọng Liễu Đạo Bần có thể cố gắng một chút, tranh thủ nhanh chóng tới đây giúp ta. Chỗ này của ta thật sự đang thiếu người. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái, vừa khắc chữ Nhạc lên tất cả các pháp khí, sau đó lập tức liên hệ với nơi quản lý linh võng của đạo viện, cầm pháp khí đưa đến chỗ của bọn họ để cho người ta tự động đến giao dịch lấy hàng. Kiểu giao dịch này cũng là dạng lưu hành nhất ở đạo thượng viện. Mặc dù chỗ quản lý linh võng sẽ thu tiền công, nhưng một mặt nó có thể giảm bớt việc gặp mặt khi mua bán ở hai bên. Mặt khác cũng có thể nghiệm chứng được thật giả của pháp khí, xem như là được chính chủ chứng thực, còn có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đồng thời cũng có thể nặc danh đưa pháp khí đến nơi đó để treo bán. Mấy năm nay, bộ ngành quản lý linh võng đã hoàn thiện công tác bảo vệ sự riêng tư rất tốt. Cứ như vậy, sau đó mấy ngày, theo nhóm pháp khí đầu tiên của Vương Bảo Nhạc bị người ta trực tiếp quét sạch. Có một lượng lớn linh thạch chảy về, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu luyện chế ra nhóm thứ hai. Cho đến hơn nửa tháng sau, hắn cuối cùng cũng giải quyết hết tất cả số đơn đặt hàng pháp khí còn lại. Nhìn vào số linh thạch mình kiếm được, ánh mắt của hắn sáng rực lên. Cái này kiếm tiền nhanh hơn việc tự mình luyện chế linh thạch bầy màu nhiều, mà cũng đỡ phiền nữa. Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn khởi, lấy toàn bộ linh thạch lời được để mua tài liệu luyện khí, sau đó mở pháp khí phổ của pháp binh các. Sau khi xem xét thì hắn lựa chọn một nhóm pháp khí có luyện chế nhất, bắt đầu tiến hành làm quen và luyện chế pháp khí ở cấp 2 hoàn mỹ. Ở bên trong nhóm pháp khí này, có phất trần, có bảo châu, có rủ, có đại ấn, có dây thừng, cũng có liên hoa đài các loại. Lúc trước, dù hắn có thể luyện chế ra pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, nhưng mà vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại không nhỏ, cho nên cũng không tính là rành rẽ gì. Bây giờ đã có đầy đủ tài liệu, hắn lập tức bế quan bắt đầu luyện chế. Trong quá trình luyện chế này, Vương Bảo Nhạc kinh hỉ phát hiện ra hình như bản thân có gì đó khác với lúc trước. Bất kể là việc khắc họa hồi văn, hay là việc hợp thành linh bôi, đều trở nên nhạy cảm và tinh thuần hơn trước rất nhiều. Dường như linh bôi ở trước mặt, hắn chỉ cần liếc qua là có thể cảm nhận được kết cấu bên trong nó. Mà trong việc khắc họa hồi văn thì cũng cần phải cân nhắc đến kết cấu của linh bôi, đưa một ít hồi văn xuyên thấu qua linh bôi rồi khắc ở bên trong. Kể từ đó làm cho hồi văn này trở nên linh hoạt và đa dạng. Có quá nhiều lựa chọn khiến cho Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng mạnh trên mặt luyện khí. Mặc dù tại giai đoạn rèn và luyện chế bây giờ không khác trước kia nhiều lắm, nhưng ở giai đoạn linh bôi, hắn đã đạt đến trình độ gần như hoàn mỹ. Giống như việc đặt nền móng thêm lần nữa trên cơ sở vốn đã rất thâm hậu ban đầu, khiến cho trụ cột vô cùng hùng hậu, do đó làm cho tỷ lệ kháng thất bại cũng tăng cao, tiến tới việc ảnh hưởng tới khâu rèn tài liệu cùng luyện chế, khiến cho xác suất thành công cũng tăng lên trên diện rộng. Là bởi vì cảm ngộ của ta lúc ở bên trong thế giới giọt nước kia. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hưng phấn. Tiêu chuẩn trở thành binh tử là luyện chế ra được linh bảo cấp 3. Ngày này đã không còn xa nữa rồi. Trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn đắm chìm trong việc bế quan luyện chế. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, những dư âm của giải thi đấu chiến võ cũng đã lắng xuống. Phương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng hoàn thành xong việc luyện chế pháo khí cấp 2 hoàn mỹ của chính mình. Nhìn vào từng món pháp khí bắn ra lưu quang bốn phía đang đặt ở trước mặt, Phương Bảo Nhạc đứng dậy cười ha hả. Lúc này, hắn đã hoàn toàn làm được. Xác suất thành công khi đám pháp khí khó nhằn nhất trong danh sách pháp binh các này cũng đã đến 100%. Dù có nhìn khắp pháp binh các thì cũng chẳng mấy ai làm được như thế. Thậm chí, một số ít binh tử luyện ra linh bảo cũng chưa chắc làm được việc này. Có phải bây giờ mình đã có thể thử luyện chế linh bảo rồi không? Khí tức của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ, đối với hắn mà nói, thì linh bảo ẩn chứa quá nhiều lực lượng khó mà tin nổi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với pháp khí. Nếu như ví von pháp khí là sắt, thì linh bảo chính là thép. Chương 161, Binh Xa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không thể dằn lòng, vội mở thẻ ngọc vạn vật hóa bình quyết ra ôn lại một lần nữa, sau đó lấy tài liệu ra, bắt đầu thử luyện chế linh bảo. Trước tiên, chọn cái nào đơn giản đã. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ mong chờ, tìm được một món linh bảo tên là Phân Thủy Châu trong pháp binh phổ. Thứ này coi như loại đơn giản nhất trong linh bảo tam phẩm. Nhưng dù là như vậy đi chăng nữa thì cũng đạt tới gần 10 vạn hồi văn. Nhìn số lượng hồi văn yêu cầu trong này, Phương Bảo Nhạc cũng phải líu lưỡi. Nhưng sau khi điều chỉnh hô hấp thì vẫn thử luyện chế. Thời gian lại trôi qua, 5 ngày sau, Phương Bảo Nhạc thở dài ra một hơi, không thể không từ bỏ việc luyện chế linh bảo. Bởi vì linh bôi chế tạo linh bảo bình thường đều cần ít nhất hơn 100 viên linh thạch mới có thể linh tụ ra được. Mà số lượng hồi văn cần có lại quá nhiều, gần như toàn bộ đều là biến hóa cấp cao trong hồi văn học. Cho nên ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng có phần đuối sức. Chỉ cần sai lầm một chút thôi sẽ vỡ nát, luyện chế thất bại. Mà trong giai đoạn luyện chế thứ hai thì sau khi nghiên cứu xong xuôi, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện nó cũng khó hơn hẳn pháp khí. Quan trọng nhất chính là Vương Bảo Nhạc phát hiện ra hồi văn của pháp khí và hồi văn của pháp bảo nhìn thì có vẻ giống nhau đấy, nhưng hắn cảm giác cả hai vẫn có điểm khác nhau, nhưng lại không nhìn ra được là chỗ nào. Trước kia ta đã tự mãn quá rồi, học thức của pháp binh nhất mạch thâm sâu khó dò, phải tiếp tục học tập nghiên cứu mới phải. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn biết vấn đề lớn nhất của mình không phải ở thủ pháp, mà là những kiến thức về pháp binh cao cấp của Đào Tường Viện mà hắn nắm giữ không cao lắm. Cho nên mấy ngày tiếp theo, hắn vừa liên tục đi đến học đường của pháp binh các để học kiến thức trong vạn vật hóa bình quyết, vừa lên linh võng tìm tài liệu, thi thoảng lại hỏi Trần Vũ Đồng. Hắn giống như một miếng bọt biển, liên tục hấp thu học vấn của pháp binh cao siêu hơn. Đồng thời hắn cũng nghiên cứu cách luyện chế linh bảo tam phẩm. Cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua, dần dần theo lý giải của Vương Bảo Nhạc tăng cao, hắn cũng đã hiểu biết hơn về những khác biệt giữa pháp khí và linh bảo. Dù là tiền bối trong học đường hay là Trần Vũ Đồng đều nói cho ta biết, mấu chốt nhất khi luyện chế linh bảo chính là nhiệt độ và biến hóa của hồi văn. Nhưng cụ thể ra sao thì cần chính bản thân ta suy nghĩ và tìm hiểu. Pháp binh nhất mạch có yêu cầu rất cao đối với ngộ tính và thiên phú. Rất nhiều đạo lý nghe người khác nói ra thì chỉ là căn bản, cần sự tự mình tìm hiểu và ngộ ra thì mới có hiểu và nắm được. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm thì phát hiện ra mặc dù có hiểu được mấy đạo lý, nhưng thực ra mà thao tác lại có vấn đề. Cứ có một tầng ngăn cách trong suốt, ngăn chặn lại tựa như ngắm trăng trong nước vậy. Điều này làm cho hắn sốt ruột vô cùng, nhưng cũng hiểu rõ không thể nóng vội nhất thời, trừ phi có được cơ duyên nào đó, bằng không chỉ có thể đợi khi kiến thức tăng cao thì mới có thể tự động hiểu ra. Vậy nên hắn không thể không cố gắng bình tâm lại, chuyển kế hoạch luyện chế linh bảo cấp 3 thành mục tiêu lâu dài. Nhưng không thể lãng phí thời gian được. Phối phương vỏ kiếm mà chị đẹp cho mình chắc là có thể luyện chế được rồi nhỉ? Phương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy pháp binh nhất mạch này càng về sau càng khó, nhưng cũng không hề nản chí, mà còn vô cùng hưng phấn, ý chí phất cao. Vậy nên trong mấy ngày tiếp theo, hắn vừa học tập, vừa nghiên cứu phối phương linh bảo, vừa luyện chế vỏ kiếm. Bởi vì độ thuần thục khi làm pháp khí cấp 2 hoàn mỹ đã cực cao, nên lần này khi luyện chế vỏ kiếm thì những chỗ khó lúc trước đã không thành vấn đề với hắn nữa. Dù là linh thạch kinh kiếm hay là mớ hồi văn vô cùng phức tạp của nó, thậm chí là cả luyện chế linh bồi cũng thế. Dù không tính là lưu loát, nhưng sau khi thất bại vài lần thì rốt cuộc. 10 ngày sau, Phương Bảo Nhạc cũng đã hoàn toàn luyện chế ra được linh bôi của vỏ kiếm, mà phẩm chất của nó cũng vào hàng hoàn mỹ. Linh bôi hình vỏ kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa cả mắt. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Hắn nhận được phối phương vỏ kiếm này cũng lâu rồi, này rốt cuộc cũng hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Độ khó của cái vỏ kiếm này gần như với linh bảo luôn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa tĩnh tâm, bắt đầu tiến hành giai đoạn rèn cho các loại tài liệu vào trong linh bồi, khiến cho nó cuối cùng cũng được luyện chế thành hình. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc biết rõ phải nghĩ cách giải quyết điểm này, hoặc không e rằng ngày sau khó mà thuận lợi tiến bước ở bước rèn này. Cần 100 hạt binh xạ. Vương Bảo Nhạc thì thào, lúc trước hắn có nghiên cứu phối phương thì đã thấy được phần tài liệu này, cũng đã tìm kiếm trên linh võng, nhưng dù là linh võng hay pháp binh các cũng đều không hề có binh xa trong danh sách tài liệu. Thậm chí hắn còn đi hỏi cả Tạ Hải Dương, nhưng đối phương chưa từng nghe nói tới thứ đó. E rằng loại binh xa này là một trong những loại tài liệu mà đến nay cả liên bang cũng chưa phát hiện ra. Muốn có được nó thì chỉ có thể đi tìm chị gái trong mặt nạ mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bèn lấy mộng trầm ra, trực tiếp bước vào bên trong mộng cảnh để hỏi han. Lúc này chị gái trong mặt nạ màu đen đó không làm khó Vương Bảo Nhạc nữa, như thể đã biết chắc là Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ đến hỏi vậy. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì trên mặt nạ lập tức xuất hiện đáp án. Nhưng Vương Bảo Nhạc xem xong chỉ trên mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Phối phương binh xa sao? Chẳng lẽ binh xa này không phải là tài liệu mà là pháp khí sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc xem lại thật kỹ, vẻ mặt dần trở nên vô cùng đặc sắc. Binh xa này đúng là tài liệu, nhưng cần phải luyện chế ra. Còn phần tài liệu cần có để luyện chế binh xa phần lớn đều khá bình thường. Tài liệu chính còn là đơn giản ấy chứ. Ấy chính là linh thạch bảy màu. Sao ta cứ có cảm giác đây là chuyên môn chuẩn bị cho mình thế này? Vương Bảo Nhạc có phần chần chờ, nhìn mặt nạ với vẻ nghi hoặc, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phối phương ở trên đó. Dựa theo cách giải thích trên đó thì binh xa là một loại linh tài cực kỳ đặc biệt. Lại có được linh tính, một khi luyện chế ra được thì bản thân của nó sẽ ẩn chứa một số sức mạnh kỳ lạ. Tác dụng của nó chính là kích thích toàn bộ tiềm lực ẩn chứa ở bên trong pháp khí ra, lấy được hiệu quả thần kỳ, nhưng vẫn có tỷ lệ thất bại nhất định. Trong quá trình dung hợp phải khống chế chuẩn xác. Còn cách luyện chế binh xa thì chính là trước tiên phải luyện những tài liệu cần thiết thành linh dịch. Sau đó lập tức ngâm linh thạch bảy màu ở bên trong đó, khiến cho nó hấp thu và nguội đi. Tiếp theo khắc hồi văn ở bên phối phương lên linh thạch. Hồi văn này khá đặc biệt, trước kia Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy bao giờ. Dựa theo những gì ghi trên mặt nạ nói thì hồi văn này sẽ khiến cho linh thạch thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt nhỏ. Đây chính là binh xà. Tuy có phần do dự, nhưng Vương Bảo Nhạc suy nghĩ xong thì vẫn quyết định thử xem. Vậy nên sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn lập tức đi mua một lượng lớn tài liệu cần để luyện chế binh xà, bắt đầu luyện chế. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nếu như màng tới tiêu hao thì luyện chế binh xà không có gì khó hết. Dù là luyện thành dịch hay khắc hồi văn đều vô cùng thuận lợi. Thế là hắn nhanh chóng luyện chế ra được hạt binh xà đầu tiên. Vương Bảo Nhạc đặt hạt binh xà này vào bên trong lòng bàn tay, giơ lên sát mắt, nhìn ngắm cả buổi trời. Hạt binh xa này đen thui, không nhìn ra được điểm khác lạ gì. Nếu như không biết, còn tưởng rằng nó là một hạt cát bình thường ấy chứ. Thứ này thật sự thần kỳ như chị gái mặt nạ đã nói sao? Vương Bảo Nhạc thì thào một câu, thu hồi hạt binh xa này rồi tiếp tục luyện chế. Dần dần khi Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được 100 hạt binh xa, thì hắn cũng cảm thấy khá kinh hãi với chi phí phải bỏ ra để luyện chế nó. Phải biết rằng, đây chính là linh thạch bảy màu đấy. Nếu đổi lại là kẻ khác, để luyện chế ra 100 hạt này, phải bỏ ra một con số khổng lồ. Dù là hắn thì mấy ngày nay vừa phải luyện linh thạch, vừa luyện chế binh xa, bù đầu bù cổ, mệt lá cả người, không hơi đầu đi làm việc khác nữa. Đây chính là 100 viên linh thạch 7 màu đấy. Mong là chúng nó thật sự có hiệu quả thần kỳ. Lúc này thế binh sao của mình đã luyện xong, trong mắt cổ vương bảo nhạc lóe lên, lấy linh bồi vỏ kiếm của mình ra, bắt đầu dung nhập và rèn nó, dựa theo trình tự viết trên phối phương. Theo từng món tài liệu quý giá bị vương bảo nhạc dung nhập vào bên trong, chẳng mấy chốc đã có một vỏ kiếm bầu lam dần dần hình thành trong lò luyện trước mặt cổ vương bảo nhạc. Lại có một cỗ huy áp của pháp khí vượt xa cấp một hoàn mỹ phát ra từ đó. Vương bảo nhạc cảm thụ xong thì hai mắt sáng lên. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình mà đã có linh huy như vậy rồi. Vương Bảo Nhạc vừa mong chờ vừa tập trung bỏ những tài liệu khác. Sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, trong nháy mắt khi vỏ kiếm sắp thành hình thì hắn chợt giơ tay phải lên, ném hết 100 hạt binh xa vào bên trong. Ngay khi chạm vào vỏ kiếm thì đám binh xa này lập tức vỡ tan, trở thành vô số sợi tơ đen nhánh cố gắng dung hợp vào bên trong cùng vỏ kiếm. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi bộc phát, linh lực tản ra, dồn hết tâm trí vào bên trong đó, điều khiển những sợi tơ đen do binh xa hóa thành, khiến cho chúng nó dung nhập từ từ vào bên trong vỏ kiếm. Quá trình này rất chậm, Vương Bảo Nhạc cũng không dám phân tâm. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã qua bao canh giờ. Vương Bảo Nhạc mướt mồ hôi. Nhờ hắn cẩn thận từng chút một điều khiển những sợi tơ màu đen do binh xa hóa thành, hoàn toàn dung nhập vào bên trong vỏ kiếm. Thậm chí, theo như hắn thấy, thì những sợi tơ đen kia đã xuyên thấu và bao trùm lên những tài liệu trên vỏ kiếm, chạm tới linh bồi. Nhưng ngay khi chúng chạm tới linh bồi, thì đám hồi văn phức tạp bên trên lại đột nhiên phát sáng, giống như bị kích sát, trở nên sống động. Thế mà lại tự động chạy dọc linh bồi, chen lấn với nhau, tựa như muốn đi chạm vào hơn 100 đạo sợi tơ đen đó. Thậm chí chúng còn tranh nhau và bắt đầu thôn phệ và dung hợp lại với nhau. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, thất thanh kêu to. Chuyện gì thế này? Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ, cho nên quá trình điều khiển bị đánh gãy, khiến cho hơn 100 đạo tơ đen kia đồng loạt đứt đoạn. Tiếp theo, ngay cả vỏ kiếm cũng tan ra. Vương Bảo Nhạc đứng bật dậy, dụi mắt một lúc. Sau khi xác định mình không có nhìn lầm, thì hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hai mắt sáng rực lên. Thật sự là hữu dụng. Hắn hưng phấn, lập tức bắt đầu luyện chế lại linh bôi của vỏ kiếm và binh xà. 10 ngày sau, dưới sự nỗ lực quên ăn quên ngủ của hắn, rốt cuộc hắn cũng chuẩn bị xong xuôi tất cả. Không chút chần chờ, lập tức bắt đầu luyện chế vỏ kiếm. Cũng như 10 ngày trước vậy, ngày trước khi vỏ kiếm sắp thành hình thì hắn ném binh xà vào, dốc hết sức điều khiển. Lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nên dù hắn vẫn giật mình khi nhìn thấy đám hồi văn kia như sống lại, tiếp tục canh đua thôn phệ như dành tư cách dung nhập với những đạo tơ đen kia, nhưng cũng giữ vững tâm thần quan sát thật kỹ. Dần dần những hồi văn đang liên tục dung nhập và thôn phệ kia cuối cùng tạo thành 100 đường hồi văn mà trước nay hắn chưa từng trông thấy. Chúng nó nhảy lên, sau khi chia nhau hấp thu 100 đạo tơ đen kia thì vỏ kiếm lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt, ngay cả dung lô cũng run lên. Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức lùi lại, tay phải giơ lên cách không chào một cái. Lập tức có một đạo lam quang lóe lên. Vỏ kiếm trực tiếp bay ra khỏi lò, lơ lửng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vỏ kiếm lắc lư, phát ra một cỗ uy áp vượt xa cấp 1, thậm chí ở một mức độ nào đó thì nó còn lớn hơn cả cấp 2 hoàn mỹ nữa. Hết chương 161, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính vọng.